Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ 35 chương không thể chắc, đại ca ngươi biết không? Cao Tiểu Béo than buông tay, tùy ý nói, này ta nào biết, chuyện lớn như vậy, ta đoán cha ta nhất định sẽ cùng đại ca nói, nếu không đại ca không đồng ý ai thú. Ngụy Tây Đường xoay người liền đi, Cao Tiểu Béo cấp vội đuổi theo. Điện hạ, ngươi đi đâu? Chờ ta một chút, đi tìm Phó Tranh. Ngụy Tây Đường vừa đi vừa đạo, ngươi không cần tới, không cho đến Cao Tiểu Béo cũng không nghe. Cố nài đi, cái loại đó có chuyện gì lỡ cảm giác là Cao Tiểu Béo tối không thể khoan dung. Nhất định phải theo, Phó Phủ đứa bé giữ cửa vừa nhìn là Ngụy Tây Đường cùng Cao Trạm. Vội vàng để cho đi vào. Điện hạ, Cao công tử, đã làm cho người đi bẩm đại công tử. Xin chờ một chút chỉ chốc lát, không bao lâu. Phó Tranh liền vội vã tới rồi. Chỉ nhi, ngươi sao tới? Cao Tiểu Béo lập tức nhấc tay cường điệu sự tồn tại của Minh Cảm. Phó đại ca, ta đã ở. Kết quả Phó Tranh chỉ lôi Ngụy Tây Đường tay. Ta vốn có tính toán một lát nữa liền đi tìm ngươi. Không được nhớ ngươi đến là đã tìm tới, Cao Tiểu Béo trừng mắt chống miệng. Quỷ khuất tử, hắn đẹp trai như vậy một người kim lóng lánh chạm này. Phó đại ca nhìn không thấy sao? Ngụy Tây Đường bị Phó Tranh kéo. Chính nói chuyện với hắn. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Là về ta đại thì cùng Cao Trạm đại ca chuyện, mắt đảo qua xung quanh. Phó Tranh không hé răng, mà chỉ nói, đi ta luyện công địa phương. Nhượng các ngươi nhìn nhìn bên trong bầy biện, đãi đến đó lý. Đóng cửa, Phó Tranh mới nói, việc này ta nghe nói, Cao Tiểu Béo này nhìn nhìn cái kia nhìn nhìn. Thế nào đại ca của ta cầu thú điện hạ đại tỷ việc này? Rất nghiêm trọng tựa được. Phó Tranh trực tiếp nói với hắn, không hiểu đừng nói chuyện, Cao Tiểu Béo chống miệng. Cái gì thôi, rõ ràng là hắn cung cấp tin tức tối đa. Thế nào sẽ không nhượng hắn nói chuyện đâu. Tức giận một người ở bên cạnh nâng lên một cây trường thương. Vốn định đẹp trai đùa giỡn hai cái. Kết quả kháng đến trên vai mới phát hiện kia ngoạn ý nặng kỳ cục. Hắn chỉ có thể giơ lên ở tại chỗ trên dưới giơ hai cái. Căn bản đùa giỡn bất động. Phó Tranh kéo Ngụy Tây Đường ngồi đạo một bên. Việc này nếu như thành, cũng không tính chuyện xấu. Ngươi nghĩ. Thái tử đăng cơ, Cao Trạch liền là phụ thần, Cao gia cùng Đằng Vương phủ tự nhiên cũng không thể thiếu chỗ tốt, không đợi hắn nói xong. Ngụy Tây Đường đã cắt ngang, thái tử đăng cơ có lợi, như thay đổi thái tử đâu. Đằng Vương phủ có phải hay không liền rơi vào làm sai đội lập trường. Nếu như vậy, tân thái tử liền ghen ghét Đằng Vương phủ, mà Cao Trạch ở Cao gia thân phận đặc thù. Đến lúc đó chỉ cần vứt bỏ Cao Trạch, nàng quay đầu liếc nhìn chơi một mình cao hứng Cao Trạm. Đạo, đem Cao Trạm kéo lên trường tử vị trí, bỏ qua Cao Trạch một, Cao gia bình yên vô sự, Phó Tranh nghe nàng nói hoàn. Cười nói, chỉ nhi, biệt nói mò, thái tử há là nói phế liền phế. Bây giờ thái tử sắp thành niên, bên người thế lực đã ở từ từ mở rộng, hoàng đảng tranh đấu chung. Rõ ràng là thái tử chiếm thượng phong, mấy vị khác hoàng tử tạm thời vô xuất đầu khả năng, Ngụy Tây Đường gật đầu. Sau đó lại hỏi, như thái tử tử đâu? Phó Tranh thân thủ che miệng của nàng, lại nói bậy, Ngụy Tây Đường mở một đôi đen lúng liếng mắt, nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi cứ trả lời ta, Phó Tranh đành phải đạo. Hắn nếu chết, liền khác đương biệt luận, có thể tiếp nhận đi lên. Dĩ nhiên là nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, thái tử cũng biết điểm này, là vì hắn tất nhiên muốn tiếp tục khoách thế lực lớn. Mượn hơi chính mình hoàng thúc liền là hắn tốt nhất phương pháp. Dù sao Đằng Vương thân phận bày ở kia, hắn là hoàng thất chính thống con cháu, nếu có thể được hắn ủng hộ, với thái tử tự nhiên rất có lợi, Cao Trạch cầu thú ta đại tỷ. Là thái tử chú ý, Ngụy Tây Đường ngồi thẳng thân thể. Đạo, Cao Trạch là hắn thư đồng, đương nhiên là người của hắn, nếu như Cao Trạch cầu cưới đại tỷ, Đằng Vương phủ tự nhiên sẽ đứng ở thái tử một bên. Cao gia như vậy ủng hộ, dù sao nhà bọn họ đô được ích, thảo nào Cao cáo già như vậy tích cực, Cao phu nhân cũng một bộ vì nhi suy nghĩ bộ dáng. Nghĩ đến đều là tính toán hảo, Phó Tranh kéo kéo Ngụy Tây Đường. Nhắc nhở, chị nhi, vương phủ tuy nói thân phận đặc thù, nhưng vương gia không thể vẫn như vậy người khôn giữ mình. Mặc dù bây giờ không phải Cao Trạch cầu thú, thay đổi những hoàng tử khác, cũng tất nhiên sẽ là như vậy mượn hơi pháp, vương phủ vô nam đinh, mượn hơi không được thế tử, cũng chỉ có thể lấy thông gia phương thức đến duy ổn. Như vương gia cự tuyệt, bất luận vị hoàng tử kia đăng cơ, vương phủ ngày sau sợ là, một quốc quân như muốn biết tử người nào. Chỉ cần bịa đặt một chút phản quốc tội danh cùng chứng cứ là có thể tru sát toàn gia. Vinh thừa đế đối đằng vương khoan dung, thật sự là vì hai người cùng phụ cùng mẫu, khi còn bé cảm tình nồng hậu, vinh thừa đế giết nhiều như vậy cùng cha khác mẹ huynh đệ. Chính là không nỡ giết đằng vương. Như thay đổi tân hoàng đế, đâu còn có thể niệm cái gì bậc cha chú tình cũ. Chỉ cần dính vương thất huyết thống, đều sẽ trở thành tân đế trong lòng thứ. Thấy Phó Tranh trên mặt biểu tình nghiêm túc, còn hơi dẫn theo một chút lo lắng, nhất định là nghĩ tới một ít hắn có thể tưởng tượng tình huống. Ngụy Tây Đường chọc chọc bờ vai của hắn, đạo, đâu đáng sợ như vậy. Phó Tranh trái lại bị bộ dáng của nàng nhạ cười. Hắn thân thủ ôm Ngụy Tây Đường vai, đạo, ta tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh. Chỉ nhi cứ yên tâm ơ siêu, nghe nói, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn, nửa ngày mới hỏi, vừa không phải nói, bất luận thay đổi cái nào hoàng tử đăng cơ, chung quy có như thế vừa ra. Phó Tranh liếc nhìn chính cầm cung nỏ đối bia ngắm bắn tên Cao Tiểu Béo. Thấp giọng nói. Thái tử sở dĩ nhượng Cao Trạch cầu thú, là bởi vì cái gì? Ngụy Tây Đường đáp, vì thích hôn, Phó Tranh vươn tay chỉ ở của nàng chán bắn một chút. Đạo, thông minh, liền là bởi vì thích hôn, như thay đổi cái khác tuổi tác tiểu thái tử. Ngươi đại tỷ đẳng không được những hoàng tử kia trưởng thành liền gả cho người. Tự nhiên không có thông gia mượn cớ, còn thế nào cầu thú? Ngụy Tây Đường thủy con ngươi. Nửa ngày nàng nghiêng đầu, nháy nháy mắt thấy hắn hỏi, thế nhưng thái tử lực lượng lớn mạnh, mấy vị khác hoàng tử tạm thời vô xuất đầu khả năng. Thế nào thay đổi người? Phó Tranh lại bắn hạ của nàng chán, cười nói, vừa khen ngươi thông minh tới tiến đến bên tai nàng nói. Luôn có thiên có bất trắc phong vân thời gian, vả lại, mơ ước thái tử vị người chỗ nào cũng có. Thái tử bây giờ có thể nói từng bước kinh tâm, hắn chỉ cần đi nhầm một bước, cũng sẽ bị người bắt được nhược điểm, đến lúc đó tự sẽ có người bẩm đến bệ hạ chỗ đó, lời này vừa mới nghe thấy trong tai. Ngụy Tây Đường thì có loại nheo mắt ảo giác, thiên có bất trắc phong vân a. Nàng chủ động hướng Phó Tranh bên người ngồi ngồi, hỏi, ngươi có phải hay không muốn làm chuyện xấu? Phó Tranh cười nói. Ta đường đường tướng quân phủ trưởng tử, là chính nhân quân tử, có thể làm cái gì chuyện xấu? Chớ nói nhà mơ siêu thiên có bất trắc phong vân tới, Ngụy Tây Đường nhắc nhở. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Còn nhớ trong cơ thể ta kia chỉ máu cổ trùng. Ngụy Tây Đường gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy quá. Hồng sắc, còn xoay đến xoay đi, cha ta người điều tra ra. Thái tử từng để cho người tìm qua thứ này, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là hắn phóng cổ trùng. Bất quá có này đó đủ để nói rõ hắn hiềm nghi lớn nhất. Phó Tranh híp hí mắt, đạo, ta bản một lòng đến đỡ hắn, còn muốn qua ngày hậu đi theo trung thân, trông hắn thành cái minh quân, mình cũng kiếm một chút công danh, không cho phó gia ở trong tay ta sa sút. Đâu nghĩ đến hắn hội đối với ta như vậy. Ngụy Tây Đường gật đầu. Cha ngươi bây giờ thế lực liền đại. Nếu là ngươi đến lúc đó có nữa quân công. Phó gia thế lực quá lớn. Chắc hẳn hắn cũng lo lắng. Nhượng ngươi tráng niên mất sớm trái lại cái đả kích phó gia lại không thể nhượng phó gia triệt để. Rơi đài phương pháp. Vừa nghĩ như thế. Thái tử đảo là có chút nghĩ xa. Phó Tranh cười lạnh. Hắn cũng là điểm này lòng dạ hẹp hòi bản lĩnh, nếu là thật sự có quân vương ý chí, cũng không đến mức với ta dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Ngụy Tây Đường gật đầu. Xác thực thượng không được mặt bàn, Phó Tranh nhắc nhở nàng. Ta với ngươi nói này đó, ngươi không muốn nói với người khác, ngày sau ngươi nếu như lại có chuyện gì, cũng chỉ cùng ta nói, mặc kệ chuyện gì, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đỡ. Nhưng minh bạch, tùy suy nghĩ con ngươi nghĩ nghĩ. Ngụy Tây Đường lại hỏi, cha ngươi biết không, Phó Tranh lại lần nữa liếc nhìn Cao Tiểu Béo, đạo, nếu không hắn trăm kế ngàn phương đem ta theo thái tử bên người kéo ra là vì cái gì? Còn không phải là vì nhượng ta sống lâu mấy năm. Thân thủ vỗ vỗ đầu của nàng. Chỉ nhi, ngươi không muốn lo lắng. Hoàng gia đấu tranh kia là chuyện của nam nhân. Ngươi không muốn tham dự trong đó. Ta cũng không nhượng ngươi rảo hợp tiến vào. Đến lúc đó có nữa người lấy ngươi đương quân cờ. Nói xong Phó Tranh lại nghĩ nghĩ. Tiến đến Ngụy Tây Đường trước mặt. Đạo, nếu không ta trở lại liền cung ta cha mẹ ta kể. Trước sau sinh lễ đem việc hôn nhân định ra đến, như vậy liền không cần lo lắng có người nhớ ngươi không phải. Ngụy Tây Đường mắt lé nhìn hắn, ngươi dám, Phó Tranh hống nàng, chỉ như ngươi nghĩ a, ngươi có phong vị trong người, những thứ ấy nghĩ thông suốt quá ngươi đi lên bò người khắp nơi đều là. Vả lại, ngươi bây giờ không được ta. Vạn nhất chờ ngươi đại một chút nhượng đi chỗ đó vị đem ngươi tống ra ngoại gả hòa thân làm sao bây? Giờ, Ngụy Tây Đường chống đầu không nói lời nào. Phó Tranh còn muốn nói. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu lên nói. Ngươi có thể nói một chút dễ nghe sao? Sợ, Phó Tranh vội vàng thân thủ vỗ vỗ bả vai của nàng. Không sợ, ta bảo vệ ngươi, bên kia Cao Tiểu Béo cũng chạy tới ồn ào. Nói xong không? Đô lấy ta làm trong suốt người, không công bằng, Phó đại ca đối điện hạ chính là so với ta tiểu gia ta hảo. Không công bằng, Ngụy Tây Đường đứng lên đạo, ngươi như trưởng thành bản công chúa như vậy tuấn tú động lòng người. Phó đại ca cũng đối với ngươi tốt, thốt ra lời này. Cao Tiểu Béo lập tức nổi giận, tiểu gia ta đâu bất tuấn tú động lòng người. Phó Tranh lắc lắc đầu, kéo Ngụy Tây Đường tay ra cửa. Chỉ nhi, chúng ta ra, không để ý tới hắn, Cao Tiểu Béo đứng ở tại chỗ gãi đầu. Sinh khí, bắt nạt người, về đến nhà chung, Ngụy Tĩnh Thư sớm liền thủ, nhìn thấy nàng trở về sau này liền nhảy. Ra, chỉ nhi, thế nào, hỏi thăm kết quả thế nào? Ngụy Tây Đường lắc đầu, chưa gặp được người, lại hỏi, phụ vương có biết đại tỷ chuyện? Ngụy Tĩnh Thư bĩu môi. Phụ vương như vậy nghe mẫu phi lời, tự nhiên biết nghĩ nghĩ, dùng bữa thời gian Ngụy Tây Đường nói ra cái đề tài này. Ta nghe Cao Trạm nói ca hắn hình như tính toán cầu thú đại tỷ. Phụ vương, việc này nhưng là thật, kỳ thực đằng vương cùng đằng vương phi đô cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Dù sao Cao Trạch là Cao gia trưởng tử, lại là thái tử bên người thư đồng. Ngày sau chính là thái tử trợ thủ đắc lực cùng phụ tá chi nhất. Lại lớn lên tuấn tú lịch sự, trái lại cái hảo việc hôn nhân. Đằng vương phi lo lắng không phải khác, mà là Cao phu nhân này bà không tốt sống chung. Cao phu nhân là kế thất, tự nhiên vui hơn con trai của mình. Người nào không biết nàng cho tới bây giờ trăm kế ngàn phương muốn đem Cao Trạm cấp đẩy thượng. Trưởng tử vị trí. Nếu không phải Cao Trạch niên trưởng, lại có một chút thủ đoạn, chỉ sợ nàng đã sớm thực hiện được, bây giờ thành thái tử thư đồng, ngày sau có nữa công danh trong người, Cao phu nhân liền càng khó mưu đồ, đằng vương phi vẫn ở thương lượng với đằng vương việc này đâu. Ngụy Tây Đường vừa hỏi, đằng vương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, chỉ nhi, đại nhân chuyện ngươi không muốn sảm cùng, còn nhỏ tuổi biết cái gì cầu thú. Ngụy Tây Đường trừng mắt, nàng liền biết có một số việc trong miệng của nàng nói được ra lời chưa nói phục lực. Quả nhiên còn là tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, đằng vương phi bên kia cùng mặt khác ba nữ nhi nói chuyện. Bữa tối mẹ kế phi làm cho người ta cho các ngươi đi lượng thân hình. Làm vài món qua năm bộ đồ mới thường, đều là trong cung thưởng xuống bố. Phút liền thoải mái, Ngụy Tây Đường kéo mặt. Nàng thực sự là vì Ngụy Thanh Liên hảo, gả cho Cao Trạch sau này có thể có cái gì hảo. Thái tử rơi đài là tất nhiên. Đến lúc đó, Cao Trạch vị trí nhiều lúng túng. Ngày sau bất luận ai đăng cơ, Cao Trạch đâu khó thoát khỏi cái chết. Ngày kế ở trại ngựa Ngụy Tây Đường liền nhìn thấy Cao Trạch. Đảo thật là một phong thần tuấn lãng thiếu niên lang. Chỉ bất quá Ngụy Tây Đường liếc mắt nhìn hậu liền rời mắt. Lớn lên cho dù tốt cũng bất quá là một xui xẻo quỷ. Bên cạnh hắn thái tử không bao nhiêu nhật sống đầu. Đã lâu thành thiếu niên thái tử dưới một người trên vạn người. Sẽ chờ vinh thừa đế thoái vị hắn xưng đế. Mặc dù quá trình này dài dằng dặc vô cùng, nhưng hắn cũng chỉ có như vậy chờ mới được. Ngụy Tây Đường liếc nhìn vị thiếu niên kia thái tử. Đại thái tử đột nhiên xoay người nhìn qua thời gian. Nàng lập tức giơ lên mặt, đối thái tử phương hướng lộ ra một dịu dàng vô hại cười. Thái tử không hiểu ra sao cả. Quay đầu nhìn về phía Cao Trạch, cao mày nói, nhà đầu kia uống lộn thuốc. Cao Trạch quay đầu nhìn đạo, nhất định là vương gia từng có nhắc nhở, có kỳ hảo ý, hết chương.